Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Bạch học hiện trường. Bị nữ hài tử cự tuyệt sự tình Chiya kinh lịch rất nhiều cho nên Megumi-chan cự tuyệt cũng không có. Để cho Chiya cảm thấy khó chịu, nếu có thể đáp ứng Kiss sự tình. Vậy thì chứng minh độ hào cảm của Megumi-chan đối với hắn đã đạt tới một cái cao vô cùng trình độ. Coi như không có đáp ứng Chiya bày tỏ, nhưng sự quan hệ giữa hai người cũng cùng người yêu không sai biệt lắm. Thật là thương tâm đây. Như thế vì đền bù tâm linh bị thương của ta, Megumi-chan ở nơi này đem cam kết trước đây thực hiện một chút đi. Không, mặc dù Chiya đồng học là biến thái, nhưng ta cũng không phải là. Nghe được lời của Chiya, Megumi-chan cũng cho hắn một cái tương đương bạch nhãn. Mặc dù bây giờ đã đến giờ đi học, nhưng là bộ phận sensei cùng hội học sinh thành viên còn không có trở về đi đây. Tại cộng thêm một chút bị trễ học sinh, cửa trường học còn tụ tập không ít người. Dù là Megumi-chan có Akarin thuộc tính, cũng không dám lại loại này công khai trận gạch dưới hợp bên dưới hôn Chiya. Được rồi, vậy thì hơi hơi chậm lại một cái. Buổi trưa tại làm tròn lời hứa tốt rồi. Bất quá đến lúc đó phải là Megumi-chan chủ động. Hentai bên kia, nếu như ngươi tại đối với nữ sinh kia làm chuyện như vậy mà nói cũng đừng trách ta trực tiếp báo. Cảnh sát, Chiya đang định tiến một bước trêu đùa Megumi-chan. Một cái mang theo chút ít âm thanh trong trẻo lạnh lùng ở sau lưng của bọn họ vang lên. Mặc dù Chiya cùng chủ nhân của thanh âm chỉ trao đổi một lần, nhưng bởi vì đối phương cái kia trong trẻo lạnh lùng tính cách cùng với mặt tuyệt mỹ bàng nguyên nhân, Chiya đối với đối phương ấn tượng phi thường sâu khắc, coi như không cần quay đầu lại cũng có thể. Theo Yukiona kia cho thực tế mang đến thực chất dùng mình trên khí chất đoán được thân phận của đối phương, Yukinoshita Yukino, không nghĩ tới học sinh xuất sắc cũng sẽ tới trễ đây. Ta bị trễ đúng là chuyện làm người ta kinh, ngạc, nhưng Hentai-kun người tới trễ quả thật lơ là chuyện bình thường đây. Không, người tới trễ dường như cũng là rất chuyện làm người ta kinh ngạc. Bởi vì bình thường ngươi căn bản liền không đến trường học. Sáng sớm hôm nay bởi vì ở trên đường gặp phải mấy con mèo rừng nhỏ, nhìn thấy đối phương thực sự quá đáng yêu, cho nên liền ngồi chồm hổm xuống hơi hơi trêu chọc đối phương một chút, kết quả trực tiếp quên thời gian. Lúc phản ứng lại thời gian cũng đã sắp tiếp cận 8 giờ. Dù là nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, vẫn không thể nào đuổi tới. Bị người của hội học sinh nhớ tới trễ, từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên vi kỷ, cũng không có cái loại này đột phá cấm kỵ khoái cảm. Nhìn thấy người của hội học sinh bắt lấy nàng sau lộ ra cái loại này biểu tình đắc ý, Yukinoshita Yukino sợ cảm thấy cũng chỉ có khó chịu, hận không thể trực tiếp gia nhập hội học sinh sau đó đưa bọn họ toàn bộ khai trừ khó chịu. Bất quá gia nhập hội học sinh thật sự cần thiết không hề chỉ là học giỏi cùng dung mạo xinh đẹp, còn muốn có cao vô cùng nhân khí. Tại cấp thấp cùng cấp cao chính giữa nàng quả thực có rất cao nhân khí, nhưng là tại bằng tuổi cấp, nhất là lớp mình chính giữa, nhân khí của nàng lại thấp có chút lạ thường. Nguyên nhân bởi vì tính cách, không riêng gì bạn học trong lớp, thậm chí liền sensei đều cùng nàng quan hệ rất kém cỏi. Nếu như nàng đi chọn lọc hội học sinh lời của hội trưởng, phòng trừng không có cái gì khả năng. Bị Chiya dạy dỗ một trận sau, nàng mặc dù buông tha thay đổi thế giới ý tưởng, nhưng dù sao Chunomio nhiều năm như vậy, như thế nào một sớm một chiều liền có thể sửa đổi tới. Bị Chiya dạy dỗ một trận sau, nàng mặc dù buông tha thay đổi thế giới ý tưởng, nhưng dù sao Chunomio nhiều năm như vậy, như thế nào một sớm một chiều liền có thể sửa đổi tới. Mặc dù rất muốn cùng người chung quanh thông thường giao lưu, nhưng nhìn đến sắc mặt của bọn họ sau, Yukinoshita Yukino liền không nhịn được tính tình của mình, muốn nói móc đối phương một phen. Cát, tên khốn kia, nghĩ tới thành viên hội học sinh bộ kia kinh tởm mặt nhọn. Yukinoshita Yukino liền không tự chủ được nghĩ tới Chiya. Mặc dù đối với lần trước bị Chiya giáo huấn sự tình rất khó chịu, nhưng Yukinoshita Yukino không khỏi không thừa nhận, Chiya đích xác rất lợi hại. Liền tướng mạo tới nói, Chiya tại nàng đã gặp qua nam sinh chính giữa cũng coi như đẹp trai nhất. Theo lý mà nói, người như vậy phải cùng chính mình cùng với năm thứ ba học tỷ Kasumigaoka Utaha. Bị sở có người khác phái yêu thích đồng thời gặp phải tất cả đồng tính ghen tị. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, nhưng Chiya lại sống sờ sờ bằng vào nhân cách mị lực của mình thay. Đổi đồng tính ấn tượng, ngắn ngắn không đến trong vòng một ngày liền thay thế Hayama tóc vàng đó, trở thành trung tâm lớp học. Theo trong miệng hai người mới gia nhập câu lạc bộ tình nguyện biết được chuyện của Chiya sau, Yukinoshita Yukino cũng đối với đối phương có chút khâm phục lên. Dù là chị của nàng, tại nghỉ học thời gian dài như vậy sau sợ cũng không có biện pháp làm được chuyện như vậy. Ngay tại Yukinoshita Yukino suy tính có muốn hay không tìm cái thời gian đi trong nhà đối phương thỉnh giáo một chút hắn là làm sao làm được như vậy sự tình đây, đột nhiên phát hiện cách mình chỗ không xa một tên nam sinh chính trêu đùa một tên thoạt nhìn phi thường đáng yêu nữ sinh. Đối với loại này tại trước mặt mọi người diễn ân ái người, Yukinoshita Yukino mặc dù ghét nhưng lại cũng không để ý tới tính toán của đối phương, dù sao loại chuyện này cùng nàng lại không có quan hệ gì. Bất quá nhìn một chút người nam sinh kia sau, Yukinoshita Yukino lúc này mới phát hiện, đối phương chính là cái đó chính mình đợi một cái độ tuần lễ đều chưa từng đến câu lạc bộ tình nguyện một lần U Linh bộ viên. Chẳng biết tại sao, Yukinoshita Yukino cảm giác chính mình thật giống như có chút khó chịu lên. Hentai-kun, nếu như người tại không buông ra cô bé kia ta liền trực tiếp báo cảnh sát. Nói lấy, Yukinoshita Yukino đem điện thoại di động của mình trốn thoát, nhưng tiếc là chuyện nàng còn chưa kịp uy hiếp Chiya, hội học sinh thành viên liền qua tới lấy đi điện thoại di động của nàng. Giống như Hoa Hạ, Nhật Bản cao trung cũng có không cho phép học sinh mang theo điện thoại di động quy định, chỉ là có rất ít người tuân thủ là được, bất quá học sẽ tuyết rơi là cùng hội học sinh quan hệ cũng không tốt. Thấy được Yukinoshita Yukino tại trước mặt mọi người đem điện thoại di động móc ra sau, người của hội học sinh lúc này đối với nàng tiến hành trả thù. Xin lỗi, Yukinoshita đồng học, căn cứ Sobu giáo quy, ở trường thời điểm không cho phép mang theo điện thoại di động. ... Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.